Kết hôn với người chồng điên, chương 312, 312, dầu muối không vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thì thầm thảo luận trên đường, trước khi bước vào quán mì thì dừng câu chuyện một phần mì bò, một phần sủi cảo thịt heo và hành lá. Ứng Ngư Tươi nói, mì bò không cần, hai phần sủi cảo thịt heo và hành lá. Tần Yến Từ sửa lại, Ứng Tư Tư khó hiểu, khẩu vị của anh thay đổi nhanh thật. Mới hôm trước còn nói thích nhất là mì bò, mà chỉ vài ngày đã đổi rồi. Tần Yến Từ khẽ nhấc ngón tay, dùng khớp ngón tay uốn cong nhẹ chạm vào đầu mũi. Ngán rồi, Ứng Ngư Tư nghiêng đầu. Mỗi khi cô cảm thấy không tự tin, cô đều vô thức chạm vào mũi. Bà từng trêu cô rằng liệu có phải cô đã làm điều gì sai trái. Giờ phút này, hắn cũng có chút lo lắng sao? Lo lắng về cái gì chứ? Để giữ thể diện cho hắn, cô không hỏi thêm. Được thôi, sau khi ăn xong sủi cảo, Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ đi về. Khi gần đến cửa lớn, họ bị một cặp vợ chồng già chặn đường. Hai người nước mắt lưng tròng. Yến Từ à, xin lỗi con. Chuyện của Nguyệt Xuân khiến con chịu uất ức rồi. Đứa con gái ấy là do chúng ta làm hư. Tính cách nó thực ra không xấu. Hy vọng con nhìn vào tuổi tác của chúng ta mà tha thứ cho nó lần này. Tần Yến Từ giữ vẻ lạnh lùng. Nếu các người biết là có lỗi với tôi, hiểu rằng tôi đã chịu uất ức, thì tại sao lại bảo tôi tha thứ cho cô ta? Tôi chẳng phải sẽ uất ức hơn sao? Người các người làm hư tại sao lại bắt tôi gánh chịu hậu quả? Tính cách cô ta xấu hay không chẳng liên quan gì đến tôi. Bây giờ các người sợ rồi, không phải vì biết lỗi, mà là vì lão Tần chuẩn bị tính sổ với các người. Lão Lư bồn chồn xoa tay, thở dài chấp nhận, mọi hình phạt tôi đều chấp nhận, chỉ có một điều. Con gái tôi không thể ly hôn. Sau này cậu cũng sẽ làm cha. Nếu con gái cậu mắc sai lầm, nhà chồng đòi ly hôn với nó, cậu có. Bớt nói nhảm đi, ông không chấp nhận được thì đó là chuyện của ông. Tôi chấp nhận được là được. Thêm nữa, nếu con gái tôi phạm lỗi, tôi sẽ bóp chết nó ngay để trừ hại cho dân. Ông cũng nên học tôi, bóp chết đứa con gái làm bại hoại gia đình đi. Tần Yến Từ nói xong, liền ôm lấy Ứng Tư Tư. Đi vòng qua họ mà tiếp tục bước đi. Lão Lư mặt mày đỏ tía vì tức giận, cái thằng khốn nạn này. Dầu muối không vào, lại còn không chịu theo lẽ thường. Ông ta đã chuẩn bị bao nhiêu lời lẽ, vậy mà hắn không thèm nghe lấy một câu. Bà Lư lo lắng đến nỗi tóc gần như bạc trắng. Ông Lư, thế này thì làm sao đây? Tôi không tin là nhà họ Tần thật sự dám ly hôn. Nguyệt Xuân đã vào nhà họ bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ không có điểm yếu nào của Tần Yến Quân? Để tôi nói chuyện với ông ta, do tôi sẽ tìm Tần Yến Quân để thương lượng điều kiện. Lão Lư vừa đi vừa cân nhắc từng chi tiết. Trong ánh sáng mờ mịt của đêm, Ứng Tư Tư và Tần Yến Từ đi vào khu gia đình và rẽ vào sau bức tường. Cô giương tay nghe ngóng, giọng nói nhỏ dần của cha Lư khi họ cố ý hạ giọng. Sau đó cô định đi theo, cô nói. A Từ, anh về nhà trước đi, em sẽ quay lại ngay. Tần Yến Từ, họ nói gì vậy? Định lợi dụng ông già Tần, Ứng Ngư Hư chớp mắt, anh cũng nghe thấy rồi à, nghe không thấy, đoán thôi. Ứng Tư Tư khâm phục khả năng suy luận của hắn, đoán chuẩn thật, không biết nhà họ Lư nghĩ gì, dù sau này anh có thay thế vị trí của cha, thì với tư cách là chị dâu, chẳng phải cô ta cũng được hưởng lợi sao? Nếu em có một cậu em chồng thông minh hơn mình, có thể giúp đỡ mình, em còn vui mừng không kịp. Không phải ai cũng suy nghĩ như em. So với sự bình tĩnh của Tần Yến Từ, Tần Tấn thì cảm thấy bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở lại bệnh viện, đối diện với Lư Nguyệt Xuân đang nằm trên giường bệnh, hắn ta đầy nghi ngờ. Tần Tấn, anh về rồi, Yến Từ nói sao? Lư Nguyệt Xuân nghĩ đến lời của Tần Yến Quân, cả người run rẩy. Cô ta đã sinh cho nhà họ Tần 4 đứa con. Cô ta nghĩ rằng việc nhảy sông để tỏ rõ lòng hối hận của mình sẽ khiến ông cho cô thêm một cơ hội. Ai ngờ ông lại nổi giận đùng đùng, cho rằng cô đã làm mất mặt gia tộc. Cách chương.